Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, thứ 524 chương tan nát cõi lòng thành cha quân mỹ nhân. Ấm áp thoải mái trên giường, Vân Sơ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, Quân Hàn Uyên ngồi ở bên giường, lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú nhu hòa, hoàn toàn không có trước lạnh nhạt sơ sắc tiêu điều. Kia cực nóng ánh mắt dường như phải đem nàng cháy, lại hòa nhập vào với mình cốt nhục chung bình thường. Hắn hơi vươn tay, phủ hướng nàng hơi nhíu chân mày. Động tác mềm mại, trong lòng ấm áp càng là bỏ mãn tứ chi của hắn ngũ hài. Có lẽ là ánh mắt của hắn quá mức cực nóng nóng bỏng. Vân Sơ mở mắt ra, đôi mắt đẹp trong lấp lánh vô số ánh sao, tựa tiền về trong thiên địa tối thuần túy màu sắc. Lưu ly óng ánh, thấy Vân Sơ mở mắt, Quân Hàn Uyên thấp giọng hỏi, còn khó chịu, hắn dịu dàng khởi lai thanh âm so với bình thường còn thấp hơn trầm tư tính. Mang theo nồng đậm gợi cảm, làm cho người ta cầm lòng không đậu chìm đắm trong hắn mềm mại tiếng nói chung. Vân Sơ gật gật đầu, không có việc gì, chỉ là động thai khí mà thôi. Vân Sơ yên lặng thở dài. Loại này không thể cùng người động thủ ngay, còn muốn dài đến nửa năm nhiều thời giờ. Suy nghĩ một chút nàng liền cảm thấy có chút buồn bực. Bất quá sau nàng thực sự phải đặc biệt coi chừng, nếu như loại tình huống này lại tới một lần, nàng nhưng liền thực sự không bảo đảm hai tử. Quân Hàn Uyên mân môi, trong giọng nói mang theo một tia vi không thể nghe thấy chán nản. Là bản tọa tới chơ mơ siêu, Vân Sơ khẽ cười hạ. Kia đảo sẽ không, tới vừa lúc, anh hùng cứu mỹ nhân ma, huống chi, thế nào không phải Quân Hàn Uyên đúng lúc chạy tới, cho dù nàng có khả năng cứu mạng, sợ rằng trong bụng đứa nhỏ cũng không. Quân Hàn Uyên một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Vân Sơ. Thấy nàng thần sắc nhu hòa, trong tim của hắn như thanh thiết tan, liền đới cả người đô trở nên nhu hòa khởi lai, người có cái gì không nói. Muốn cùng bàn tọa nói. Quân Hàn Uyên đột nhiên chậm rãi mở miệng, ánh mắt trần trụi, nhìn chằm chằm, dường như ở mong đợi cái gì, có lời gì muốn cùng hắn nói. Vân Sơ nghĩ nghĩ, cho rằng Quân Hàn Uyên là muốn biết nàng thế nào phi thăng sự tình. Nhân tiện nói, ngày đó ta và yêu nghiệt cũng hoàn toàn không biết hội ngộ thấy tình huống như vậy. Yêu hóa hậu yêu nghiệt thực lực rất mạnh, chúng ta ký kết bản mạng khế ước. Theo hắn kia thu hoạch một ít lực lượng, trực tiếp nhượng ta nhảy vào đại thành đỉnh, chỉ có thể bị ép độ kiếp phi thăng, nói nàng vận khí tốt đi. Vừa bay thăng đã đến cách hắn như thế xa xôi hạ châu giới. Muốn gặp một mặt cũng khó, nói nàng vận khí không tốt đi, nhưng gặp cửu thiên thần lôi, cũng có thể lông tóc không thương độ kiếp, đây chính là ai cũng mong đợi xa cầu sự tình. Quân Hàn Uyên mày kiếm hơi cao. Không phải này, không phải này. Kia là cái gì? Vân Sơ do dự một hồi. Ngươi là muốn hỏi là ai làm hại ta và yêu nghiệt như vậy? Còn có thể là ai? Đương nhiên là kia cái gọi là sắc phi thiên tử. Còn có Thanh Doanh, phi thăng sau mấy ngày nay. Nàng vẫn tránh nhắc tới Thanh Doanh sự tình. Dù sao Thanh Doanh là nàng duy nhất một đồ đệ. Nàng đối Thanh Doanh cảm tình rất phức tạp. Nàng hy vọng Thanh Doanh có thể chân chính trở nên cường đại lên. Bất lại như thế tự ti, bất lại bị nhân bắt nạt, nhưng mà nàng lại không rõ Thanh Doanh tại sao muốn làm như vậy. Chỉ liền bởi vì Tiểu Bạch thích nàng, nàng đã nghĩ làm cho mình tan biến không? Tình thầy trò, làm bạn tình, bằng hữu tình, đồ thua kém một đoạn còn chưa có bắt đầu cảm tình. Nàng không phải thần, nàng cũng có thất tình lục dục. Bởi vậy, nàng như trước còn nhớ Thanh Doanh với nàng hảo, cho nên mới phải lưu nàng một mạng. Nàng chỉ hy vọng biến thành người thường sau Thanh Doanh, có thể nhận thức đến sai lầm của mình. Sau đó thường thường phàm phàm vượt qua cả đời. Nàng thái tự thi, cùng với kém một bậc sống, không bằng làm cho nàng thành là người bình thường. Như vậy mới có thể bất tranh cãi nữa cướp bất luận cái gì bất thuộc về nàng. Quân Hàn Uyên không có nhăn được sâu hơn, hắn một chút cũng không muốn nghe thấy cái gì sắc phi thiên tử. Cái gì Thanh Doanh lời, hắn muốn nghe căn bản không phải này. Quân Hàn Uyên trừng Vân Sơ, trừ này đó, còn có đâu, ngươi không có cái khác. Cái gì, muốn cùng bản tọa nói sao? Vân Sơ nhìn không thoải mái khởi lai Quân Hàn Uyên, vẻ mặt không nói gì. Hai tháng nhiều tháng không thấy, quân Mỹ nhân thế nào càng phát ra không thoải mái khởi lai khởi lai. Hắn rốt cuộc muốn nghe chính mình nói cái gì? Nga, đúng rồi, nghe nói tình yêu cuồng nhiệt chung hai người nếu như đột nhiên phân biệt thời gian lâu như vậy. Nhất định rất hy vọng đối phương nói một chút lời ngon tiếng ngọt đi an ủi đi. Lẽ nào quân Mỹ nhân muốn nghe chính mình nói một ít lời ngon tiếng ngọt an ủi tim của hắn? Vân Sơ mang tính thăm dò đạo, ân, Mỹ nhân, đã lâu không gặp, kỳ thực ta rất nhớ ngươi, nàng này nói cũng đúng đại lời nói thật. Nàng đích thực là rất tưởng niệm quân Hàn Uyên, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, quân Mỹ nhân lại là bá đạo như vậy thích dính nàng. Nhất định là hy vọng nàng nói một chút lời ngon tiếng ngọt lời đến hống hống hắn. Vân Sơ nhíu mày. Có một thích bị người hống bạn trai thực sự là không có biện pháp. Mặc dù này như trước không phải quân Hàn Uyên nghĩ nghe. Đãn tiểu Vân Nhi nói muốn niệm hắn đâu. Quân Hàn Uyên hài lòng ngạch thủ. Sau đó sờ sờ Vân Sơ tinh xảo thiếu mặt. Ân, bản tọa biết được tiểu Vân Nhi quả nhiên là không ly khai hắn. Quân Hàn Uyên trong lòng rất cao hứng. Càng phát ra xác định sau này nhất định đi đâu đều phải mang theo Vân Sơ quyết tâm. Miễn cho ly khai chính mình, nàng liền quá không nổi nữa. Quân Hàn Uyên đè thấp sau thanh âm phi thường tốt nghe. Càng làm cho không người nào so với an tâm, nhượng vốn là có một chút mệt Vân Sơ buồn ngủ khởi lai. Thấy Vân Sơ nói xong tưởng niệm hắn sau, lại không nói. Quân Hàn Uyên ẩn sâu ở trong mắt chỗ sâu mong đợi dần dần biến mất. Hắn nhìn Vân Sơ, sâu con ngươi thẳng tắp vọng nhập đôi mắt nàng chỗ sâu. Sau đó yên lặng mở miệng, còn có đâu, còn có, Vân Sơ trừ trừ khóe miệng, quân Mỹ nhân ở đâu ra nhiều như vậy đến tiếp sau a? Đâu có như thế còn có cái gì muốn nói, nàng có chút mệt mỏi ngáp một cái, còn có gì, Mỹ nhân. Người nghĩ nghe ta nói cái gì? Quân Hàn Uyên có chút úc tụy, thần sắc cũng có chút không được tự nhiên, lờ mờ có chút thẹn quá hóa giận biến thành đen dấu hiệu. Hắn nhìn nhìn Vân Sơ bụng, lại nhìn về phía nàng, trong ánh mắt ý hữu sở chỉ, nhưng mà mệt mỏi Vân Sơ đã rơi vào buồn ngủ trạng thái. Mơ mơ màng màng liếc hắn một cái, cường chống chờ quân Mỹ nhân bên dưới. Rất lâu không gặp quân Hàn Uyên, trong lòng nàng đương nhiên là cao hứng, nhiều hơn lại là an tâm ơ siêu bởi vì biết nàng ngủ hậu. Hắn nhất định sẽ canh giữ ở bên cạnh mình, bởi vậy nàng mới có thể mặc kệ chính mình nhượng sâu ngủ ăn mòn ý chí của nàng. Quân Hàn Uyên lại nhìn nàng dẹt bụng liếc mắt một cái. Sau đó đưa mắt nhìn sang nàng, phi thường rõ ràng ra hiệu đạo, thật không có cái gì muốn cùng bàn tọa nói. Ân, hắn đã ra hiệu được như thế rõ ràng có hay không? Vân Sơ gật đầu, hình như là đã không có. Nga, đúng rồi, còn muốn nói là, người có thể tới tiếp ta. Thật tốt, cho nên ta trước ngủ một giấc, chờ ta tỉnh ngủ tái thuyết a. Nói xong, nàng tương chăn trùm lên ngực thượng, cũng nhịn không được nữa. Hỗn loạn đã ngủ, quân Hàn Uyên, ngoặc kép chấm chấm. Nữ nhân ở biết được chính mình mang thai sau, không phải hẳn là trước kích động vội vàng nói cho đứa nhỏ cha nàng. Hai người cùng nhau nữa nồng tình mật ngữ thương lượng đứa nhỏ là nam hay nữ. Tượng hắn còn là tượng nàng. Các loại không, vì sao bản tọa đô ra hiệu được như thế rõ ràng. Nàng một điểm phản ứng cũng không có. Quân Hàn Uyên một viên tâm lập tức bể cha. Hết chương.